Vũ thần chúa tể, chương 4001, cướp đoạt bảo vật. Góc truyện audio.com. Mấy bước trong lúc đó, Tần Trần sẽ đến 8000 dặm đãi ngộ. Tần Trần mang theo hỗn độn khí tay phải, trực tiếp vồ bắt đến Hạo Thiên cổ trên. Ngươi dám? Cửu Nhạc Địa Tôn thấy thế, gầm lên giận dữ, điên cuồng tập sát mà tới. Hắn không biết Tần Trần trước là làm sao thôi động Hạo Thiên Cổ. Nhưng hắn quyết không thể để cho Hạo Thiên Cổ rơi vào Tần Trần trong tay. Đây là hắn Đại Vũ Thần Sơn trọng bảo. Nếu như mất ở chỗ này, chắc chắn lọt vào Sơn Chủ Đại Nhân trừng phạt. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Một cự thủ chộp tới, thẳng đoạt hướng Tần Trần trong tay Hạo Thiên Cổ. Cái cự thủ này chộp tới, từng cái như thác trời phép tắc rũ xuống. Riêng là cái cự thủ này liền có thể áp diệt toàn bộ. Tại đây cự thủ phía dưới, đừng nói là địa tôn, coi như là đỉnh cấp địa tôn cũng không dám cùng với ngạnh kháng. Uy thế quá mức kinh người. Rất nhiều người đều ý thức được, Cửu Nhạc Địa Tôn đây là liều mạng. Hắn tuyệt đối không thể để cho Hạo Thiên Cổ rơi vào Tần Trần trong tay. Bằng không, Đại Vũ Sơn chủ không giết hắn không thể. Tức khắc, rơi vào Tần Trần trong tay Hạo Thiên Cổ thụ đến Cửu Nhạc Địa Tôn triệu hoán. Rung rung, muốn theo Tần Trần trong tay bay đi. Tần Trần nhìn cũng chưa từng nhìn đánh tới Cửu Nhạc Địa Tôn một cái, mà là hướng về phía Ma Lệ quát lạnh. Ma Lệ, còn không thi triển ra ngươi Bách Ma Thần Trận, vây khốn những gia hỏa này. Ngươi có còn muốn hay không tiến vào Hắc Ám Ngôi Sao? Đây chính là cơ hội tốt nhất. Ngươi, nghe được Tần Trần nói, Ma Lệ tức khắc mở to hai mắt. Tần Trần là làm sao biết trên người hắn đại trận tên là Bách Ma Thần Trận? Bất quá, Tần Trần nói như vậy, hắn đương nhiên sẽ không do dự. Bởi vì hắn cũng nhìn ra, đây là cơ hội tốt nhất. Tuy là hắn có thể theo Tần Trần dưới áp chế cũng nhận được bộ phận hỗn độn căn nguyên, nhưng muốn đi vào Hắc Ám Ngôi Sao, dù sao cũng phải phóng qua Vạn Vẫn Địa Tôn đám người. Hôm nay Tần Trần đang cùng Vạn Vẫn Địa Tôn đám người động thủ, hiện tại không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Bách Ma Thần Trận từ trên trời giáng xuống. Bách Ma Thần Trận rơi xuống lúc, trong nháy mắt hóa thành một mảnh cuồn cuộn đại trận. Trăm vị ma thần theo trong hư không đi ra, bao phủ vạn cổ, hóa thành cuồn cuộn đại trận, đem Cửu Nhạc Địa Tôn các loại cản bọn họ lại đi tới khu vực hơn 10 cái đỉnh phong địa tôn tất cả đều khốn vào này tọa to lớn cuồn cuộn trong đại trận. Bách Ma Thần Trận, trăm vị ma thần hóa thành nhất thể, thành khốn thiên đại trận. Trong phút chốc, trước tính toán ngăn trở Tần Trần bọn họ thu nhận hỗn độn căn nguyên, rất nhiều đỉnh phong địa tôn tất cả đều bị kẹt ở này đáng sợ trong đại trận. Oanh, oanh, oanh. Bất quá này rất nhiều đỉnh phong địa tôn cũng không giống như hải tộc địa tôn đồng dạng sẽ dễ dàng như vậy đã bị Bách Ma Thần Trận thôn phệ. Nếu như này Bách Ma Thần Trận thời kỳ toàn thịnh, đừng nói những thứ này đỉnh phong địa tôn, sợ là thiên tôn cường giả đều có thể trong nháy mắt mạt sát. Nhưng mà hôm nay Bách Ma Thần Trận cực tàn phá, chỉ có thể phát huy ra một phần ức vạn lực lượng. Trong khoảng thời gian ngắn, Bách Ma Thần Trận bên trong truyền đến từng đợt tiếng va chạm. Không hề nghi ngờ, Cửu Nhạc Địa Tôn cùng Vạn Vẫn Địa Tôn bao gồm nhiều cường giả tối đỉnh muốn từ nơi này Bách Ma Thần Trận trong lao tới. Ở tại bọn hắn va chạm phía dưới, thanh âm đinh tai nhức óc. Tiếp theo là oanh, một tiếng vang thật lớn. Tôn giả thần uy ngược tứ. Tuy là này vô tận tôn giả thần uy tại Bách Ma Thần Trận trong tàn sát bừa bãi, nhưng mà ở bên ngoài cảm thụ được này tôn giả thần uy, người không khỏi run lập cập. Tại nội tâm xuất hiện sợ hãi. Cả tòa Bách Ma Thần Trận kịch liệt nổ vang, lay động, hơn 10 cái các tộc đỉnh phong địa tôn. Này là cỡ nào cường đại? Là đỉnh cấp tôn giả bảo khí. tuyệt đối là đỉnh cấp tôn giả bảo khí. Này bị vây vạn tộc trong cường giả còn có người giữ đỉnh cấp tôn giả bảo khí. Có người đánh run một cái. Sắc mặt tái nhợt nói. Trừ vạn vẫn địa tôn cùng cửu nhạc địa tôn bên ngoài. Nhất định còn có khác đỉnh phong địa tôn giữ đỉnh cấp tôn giả bảo khí. Hôm nay hơn 10 cái đỉnh phong địa tôn cùng nhau thôi động lên. Đây là đáng sợ đến bực nào sự tình. Như vậy uy lực có thể quét ngang thế gian toàn bộ. Nhưng mà, coi như là bị vây đỉnh phong địa tôn giữ đỉnh cấp tôn giả bảo khí. Tại nhất thời nửa khắc cũng không khả năng theo Bách Ma Thần Trận trong công gia đến. Phải biết, Bách Ma Thần Trận thế nhưng viễn cổ hỗn độn thần Ma La Hầu Ma Tổ bảo khí. Mặc dù là tàn phá, cũng không phải đơn giản có thể oanh phá. Đi, Ma Lệ kêu lên một tiếng đau đớn. Khí sắc trắng bệch, hắn thao túng Bách Ma Thần Trận. Cũng cật lực không gì sánh được. Đều nhanh không kiên trì nổi. Thân hình tại trong hư không bay đi. Muốn đi vào sâu hơn hư không? Tiến vào hắc ám ngôi sao trong. Tần Trần không để ý tới Ma Lệ động tác. Nhìn thấy Ma Lệ lợi dụng Bách Ma Thần Trận phong ấn lại vạn vẫn địa tôn các loại đỉnh phong địa tôn sau. Trên thân hỗn độn khí tức rũ xuống. Từng tia từng sợi, giống như xuân tầm phun tơ đồng dạng. Từng tầng một dưới đất bao quanh Hạo Thiên Cổ. Mà Hạo Thiên Cổ vẫn như cũ rung động. Muốn thoát khỏi Tần Trần trưởng khống. Hạo Thiên Cổ bản thân liền là nhất kiện nghịch thiên đồ đạc. Là từng có đại vũ thần sơn sơn chủ bảo vật. Hôm nay tuy là ban tặng cửu nhạc địa tôn. Nhưng trong y nguyên có đáng sợ cấm chế. Tuyệt không phải đơn giản có thể luyện hóa. Chính là bởi vì như vậy. Khi Hạo Thiên Cổ bị Tần Trần hỗn độn khí tức chân áp phía dưới. Nó vẫn như cũ sẽ phản kháng. Muốn tránh thoát Tần Trần trưởng khống. Nếu như không phải hỗn độn khí tức, Tần Trần cũng không cách nào nắm nó trong tay quá lâu. Chớ nói chi là trấn áp nó. Đồng thời, Tần Trần thời gian không nhiều lắm. Bách Ma Thần Trận khốn không được cửu nhạc địa tôn các loại đỉnh cấp cường giả bao lâu. Bổ Thiên Chi Thuật. Tần Trần đơn giản thôi động Bổ Thiên Chi Thuật. Đồng thời thôi động Hắc Ám Vương huyết lực. Này một cổ lực lượng đáng sợ rơi vào Hạo Thiên Cổ trên thời điểm. Hạo Thiên Cổ tức khắc bình tĩnh trở lại. Phải biết, Hắc Ám Vương huyết cực nghịch thiên. Nhất tôn Hắc Ám thế lực vương tộc cường giả. Bị Thông Thiên Kiếm các lão tổ trấn áp trăm triệu năm. Y nguyên bất hủ, có thể thấy được sự đáng sợ của thực lực. Bực này lực lượng, liền tinh thần cung chủ nhóm cường giả phân thân đều có thể hủy diệt. Huống chi một lạc ấn, không tốt Hạo Thiên Cổ bị đoạt, Bách Ma Thần Trận trong, cửu nhạc địa tôn thoáng cái mất đi cùng Hạo Thiên Cổ cảm ứng. Tức khắc trở nên hoảng sợ, sắc mặt đại biến, biết đáng sợ sự tình sinh ra, Tần Trần cũng là thời gian không nhiều lắm, trong nháy mắt thu hồi Hạo Thiên Cổ, hướng vạn tinh chuông đánh tới, này một món bảo vật đồng dạng là đỉnh cấp bảo vật. Tần Trần làm sao không ngấp nghé. Vù vù, hỗn độn khí dũng động. Tần Trần thôi động hỗn độn thanh liên chi khí. Trấn áp vạn tinh chuông. Đồng thời, Hắc Ám Vương huyết một lần nữa lặng yên vận chuyển. A, ta vạn tinh chuông. Bách Ma Thần Trận trong. Vạn vẫn địa tôn phát ra thảm thiết gào thét. Hắn cảm giác được bản thân vạn tinh chuông cũng cùng bản thân triệt để mất đi liên hệ. Thu hồi hai đại chí bảo, Tần Trần thân hình liên tục, siêu một cái, trực tiếp lướt qua 8.000 dặm khoảng cách, nhanh chóng đi sâu, 8.100 dặm, 8.500 dặm, 9.000 dặm, Tần Trần thậm chí vượt qua Ma Lệ, trước tiên tiến vào 9.000 dặm địa phương, toàn bộ quá trình hành văn liền mạch lưu loát, liền uyên hồn địa tôn các loại vô số cường giả cũng không kịp phản ứng. Mẹ kiếp, gia hỏa này, Ma Lệ không nói gì. Bản thân vây khốn vạn vẫn địa tôn đám người. Cứ nhiên để cho Tần Trần chiếm lớn nhất tiện nghi. Mà là, Bách ma thần trận kịch liệt lay động. Mắt thấy thì sắp không kiên trì được nữa. Thu, ma lệ quát chói tai. Trong nháy mắt đem bách ma thần trận chợt thu vào bên trong. Đáng chết, hai tên tiểu tử thúi. Đưa ta bảo vật, vạn vẫn địa tôn cùng cửu nhạc địa tôn lúc này thần sắc kinh sợ. Nhìn thấy hạo thiên cổ cùng vạn tinh chuông biến mất, lại cũng không lo được hắn. Đánh mất lý trí, hướng tần trần cùng ma lệ điên cuồng đánh tới. Cách chương.